La Trường Sinh gương mặt cách cách Long Trần bất quá ba thước, hắn dùng chỉ có lẫn nhau mới có thể nghe được thanh âm cười lạnh nói: "Vĩ đại thiên nhân tộc, cũng là ngươi cái này ếch ngồi đáy giếng có thể khiêu khích." "Vĩ đại?" Một cái liền chuyện của mình làm cũng không dám thừa nhận, cũng dám tự xưng vĩ đại. Quả thực làm trò cười cho thiên hạ. Long Trần khinh thường nói. Hô! Ngay tại Long Trần nói chuyện thời khắc, La Trường Sinh bỗng nhiên không có dấu hiệu nào một cước, đối với Long Trần bụng dưới đạp mạnh, một chiêu này, âm ngoan độc ác, chuyện đột nhiên xảy ra, rất khó phòng bị. Mà Long Trần tựa hồ đã sớm dự liệu được hắn sẽ đùa nghịch âm chiêu đồng dạng, ngay tại hắn ra chân trong nháy mắt, kẹp lấy trường đao hai tay bỗng nhiên vừa dùng lực, thân thể của hắn hướng bên cạnh lóe lên, tránh khỏi hắn một cước trong nháy mắt, một bàn tay lớn, ở trong hư không, xẹt qua một cái ưu mỹ huyền ảo đường vòng cung. 3. Long Trần đại thủ, rắn rắn chắc chắc đập vào La Trường Sinh trên mặt, tiếng vang lanh lảnh, dù là tại thiên kiếp bên trong, vẫn như cũ rõ ràng truyền khắp toàn bộ chiến trường. Cái gì? Một khắc này, tại chỗ cường giả đều kinh ngạc há to miệng, bọn họ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, thiên nhân tộc thứ nhất quái vật, vậy mà bị người đánh một bạt tai. Có thể người tới nơi này, đều là cường giả bên trong cường giả, tinh anh trong tinh anh, nếu không cũng không có tư cách tới nơi này giúp bọn hắn quái vật hộ pháp. Thế nhưng là loại cấp bậc này trong chiến đấu, lại có người sẽ dùng bạt tai loại này hạ cấp thủ pháp, tới đối phó tuyệt đỉnh quái vật, hơn nữa còn thành công trúng mục tiêu, loại tình huống này bọn họ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Chết! La Trường Sinh bị rút một bạt tai, hắn lúc ấy đều mộng, chờ hắn kịp phản ứng về sau, lửa giận trong nháy mắt đem hắn thôn phệ, trong mắt của hắn bên trong, xuất hiện màu vàng kim đường vân. Chương 4672, Thiên Nhân Kim Văn. Các người lão đại chết chắc, chúng ta thiếu chủ kích hoạt lên Thiên Nhân Kim Văn, hắn đem thiên hạ vô địch, các người lão đại đem bị chém thành muôn mảnh. Lúc này thiên nhân tộc các cường giả, rốt cục tại mọi người bức bách phía dưới, không thể trốn tránh xem náo nhiệt. Cũng gia nhập vây quét Long Huyết quân đoàn trong hàng ngũ. Khi bọn hắn nhìn đến La Trường Sinh trong mắt thần văn, thiên nhân tộc các cường giả nhất thời biến đến chiến ý ngập trời, giống giận đánh tới. Long Huyết Dâm đoàn nhóm, các ngươi hãy chờ xem, các ngươi lão đại sau khi chết đến đón lấy liền đến phiên các ngươi. Phốc, một cái thiên nhân tộc cường giả trong đám người cờ tung bay hô to, phách lối cùng cực, kết quả lời còn chưa nói hết, bỗng nhiên bên trong lòng đất một thanh hoàng kim lợi kiếm bắn ra, theo nửa người dưới của hắn đâm vào. Đỉnh đầu bắn ra, lộ ra một bồng mưa máu. Đáng chết thiên nhân tộc, ta nhịn không được, lão nương muốn đại khai sát giới. Bạch Thi Thi hai tay còn duy trì kết ấn động tác, nàng lúc này khuôn mặt hàm sát, mắt lộ ra sát cơ, vừa mới cái kia ra hỏa, cũng là bị nàng giết. Dựa theo Quách Nhiên bố trí, giống Dư Thanh Tuyền, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Nhạc Tử Phong, Hạ Thần, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn chờ hạch tâm cường giả, đều không thể ra tay, coi như xuất thủ. Cũng chỉ có thể mang mang tiết tấu, không thể toàn lực xuất thủ, đem chiến đấu giao cho Long Huyết chiến sĩ nhóm, bọn họ bảo tồn thể lực, tĩnh quan kỳ biến. Thế nhưng là, Bạch Thi Thi tính khí vốn là không nhỏ, nhìn lấy Long Trần độ kiếp, nàng vốn là lòng nóng như lửa đốt, mà thiên nhân tộc ra hỏa, miệng lại tiện, không ngừng vu hãm Long Huyết quân đoàn. Lúc này xem bọn hắn ngay tại trước mắt mình nhảy nhót, Bạch Thi Thi cũng nhịn không được nữa. Duệ Kim Chi Lực, Địa Dũng Kim Liên. Bạch Thi Thi một tiếng gào to, hai tay ấn pháp biến đổi. 10 cái trắng như tuyết ngón tay, uyển như liên hoa nở rộ, ấn pháp biến hóa trong nháy mắt, nàng cả người bị kim quang bao phủ, giống như một tôn hoàng kim thần nữ. Suy suy suy. Đại địa phía trên, kim quang điểm điểm, vô số hoàng kim lợi kiếm, theo bùn trong đất bắn ra, vô tình đâm về tất cả địch nhân, công kích không khác biệt bao trùm, đương nhiên trọng điểm chiếu cố đối tượng, vẫn là thiên nhân tộc cường giả. Phốc phốc phốc. Đột nhiên xuất hiện công kích, để vô số cường giả trở tay không kịp. Bạch Thi Thi tiến giai thần tôn cảnh về sau, đối với kim chi lực trưởng khống, đã đến mức tùy tâm sở dục, khủng bố như thế đại chiêu, vậy mà có thể trong nháy mắt kích phát, làm kim kiếm lăng không thời khắc, nhất thời huyết nhục đầy trời, vô số cường giả bị chém giết. Bạch Thi Thi đau lòng Long Trần, cũng thống hận thiên nhân tộc bị ổi vô sỉ, xuất thủ tuyệt bất dung tình, hoàng kim trường kiếm, càng không ngừng từ dưới đất bay ra, vô cùng vô tận, làm cho địch nhân càng không ngừng lùi lại. Thi Thi, không nên tức giận. Muốn biết rõ đạo mục đích của chúng ta. Gặp Bạch Thi Thi nghiến răng nghiến lợi, Dư Thanh Tuyền vội vàng nhắc nhở. Long Huyết quân đoàn là đến cho Long Trần hộ pháp, lấy ứng đối tương lai khả năng phát sinh biến cố, bảo hộ Long Trần mới là bọn họ trọng yếu nhất. Tỷ tỷ yên tâm, muội muội minh bạch, chỉ bất quá không giết chết một số ngu ngốc, ta sợ ta sẽ bị tức chết, ảnh hưởng chiến đấu phía sau. Bạch Thi Thi cắn răng nói. Nàng ý tứ rất rõ ràng, nàng cũng biết nặng nhẹ, không sẽ dốc toàn lực bạo phát. Nhưng là không giết một số người, nàng liền kìm nén đến khó chịu. Dư Thanh Tuyền một trận bất đắc dĩ, bên cạnh Bạch Tiểu Nhạc cũng giang tay ra. Đối với hắn tỷ tỷ này, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào, Vừa mới may mắn là Dư Thanh Tuyền nhắc nhở, nếu như là hắn nhắc nhở, làm không cẩn thận còn muốn bị đánh một trận. Bất quá Bạch Thi thì biết nặng nhẹ, mọi người cũng chỉ có thể theo nàng đi, có sự gia nhập của nàng, Long Huyết chiến sĩ nhóm áp lực sẽ nhỏ rất nhiều, dạng này lại càng dễ để bọn hắn trong chiến đấu tìm kiếm mất đi ăn ý, tìm về lúc trước cảm giác. Oanh! Đúng lúc này, trên 9 tầng trời một tiếng kinh thiên bạo hưởng, chỉ thấy một thanh trường đao xé rách màn trời, đâm vào một cái hiện đầy vảy màu đỏ ngòm trên nắm tay. Hư không bị đánh xuyên, hai cái thân ảnh đồng thời lùi lại, Long Trần trên nắm tay, lân phiến nổ tung, thương tổn có thể thấy được xương cốt, nhưng là Long Trần lại cứ thế mà chặn một đao kia. Ầm ầm. Đúng lúc này, vô tận lôi đình cự long xông về Long Trần cùng La Trường Sinh, nơi xa, thiên kiếp bên trong những cường giả khác, cũng cùng những cái kia cự long kịch chiến lên. Những thứ này lôi đình cự long, long chảo tê liệt hư không, đuôi rồng vỡ nát vạn đạo, mang theo lực lượng cuồng bạo đánh tới, phảng phất muốn đem toàn bộ thế giới hủy diệt. Lăn đi! Mắt thấy những cái kia lôi đình cự long đánh tới, La Trường Sinh gầm lên giận dữ, một đao chém ngang. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, mấy cái vạn dặm cự long lại bị La Trường Sinh chặn ngang chặt đứt, hóa thành đầy trời lôi đình phù văn. Cái gì? Quan chiến cốc Dương bọn người giật nảy mình, trước đó một đầu lôi đình cự long cũng có thể làm cho La Trường Sinh bị thương, mà hắn lúc này vậy mà có thể một đao chảm đoạn mấy cái lôi đình cự long. Đây là cái gì tình huống? Cũng không nhìn thấy hắn khí tức rõ ràng tăng lên a. Lý Kỳ kinh hô, bởi vì hắn dùng chính mình nguyên thủy huyết mạch kích hoạt lên cái kia thanh quái đao ẩn tàng lực lượng, cây đao kia vô cùng đáng sợ. Nhạc Tử Phong nói, nơi này chỉ có Nhạc Tử Phong cùng La Trường Sinh giao thủ qua, cũng chỉ có hắn biết lúc này La Trường Sinh cường đại cỡ nào. Mọi người nghe xong không khỏi âm thầm hoảng sợ, lúc trước bọn họ gặp qua Nhạc Tử Phong cùng La Trường Sinh kịch chiến, hai người chiêu số xem ra thường thường không có gì lạ, lại không nghĩ rằng lực lượng của bọn hắn đều bị ẩn giấu đi. Lúc này mọi người càng phát ra bội phục Nhạc Tử Phong, đồng thời cũng trong bóng tối may mắn lúc trước có Nhạc Tử Phong cái quái vật này có thể ngăn cản La Trường Sinh, bằng không bọn hắn liền muốn toàn quân bị diệt. Chết! La Trường Sinh một đao chảm đoạn quấy rối lôi đình cự long, song tay cầm đao, lần nữa một đao đối với Long Trần mãnh liệt chảm mà đến, mà lúc này Long Trần đang bị mấy cái lôi đình cự long dây dưa, mắt thấy La Trường Sinh chém tới một đao, Long Trần bước lui bên người lôi đình cự long, một quyền đánh ra. Oanh! Lại là một tiếng vang thật lớn, Long Trần cùng La Trường Sinh đồng thời lùi lại. Long Trần lùi lại thời điểm, vừa vặn đâm vào một đầu lôi đình cự long trên thân, đầu kia lôi đình cự long, bị Long Trần cứ thế mà đụng nát. Lão đại chuyện gì xảy ra? Có thể đem lôi đình cự long đụng nát, lại không đưa chúng nó đánh nổ, lão đại đây là tại chơi cái gì à? Mọi người thấy không hiểu. Bọn họ không biết là, Long Trần tại công kích những cái kia lôi đình cự long lúc, đem giọt giọt tinh huyết, lặng lẽ rót vào thân thể của bọn nó, ngay sau đó, lôi linh nhi ý chí liền dọc theo Long Trần tinh huyết tiến vào những thứ này lôi đình cự long thể nội. Long Trần cũng không phải là muốn khống chế những thứ này lôi đình cự long, mà chính là muốn lôi linh nhi dung hợp bổn mạng của bọn nó phù văn, bởi vì Long Trần phát hiện những thứ này lôi đình cự long nắm giữ lấy một số long tộc thần thông, chỉ cần lôi linh nhi dung hợp bổn mạng của bọn nó phù văn liền có cơ hội nắm giữ loại thần thông này, cho nên Long Trần cũng không vội tại giết bọn nó, hắn cần đem lợi ích tối đại hóa, bởi vì hắn biết đây chẳng qua là thiên kiếp bắt đầu, hắn nhất định phải tích lũy càng nhiều át chủ bài. Ầm ầm. Ngay tại Long Trần cùng La Trường Sinh giao chiến thời khắc, địa phương khác cường giả cũng đều đang liều mạng cùng cự long giao chiến. Lúc này thời điểm, những quái vật này nhóm rốt cục hiện ra thực lực khủng bố, từng cái cự long ào ào bị đánh bạo, thế nhưng là mọi người lại phát hiện, những thứ này cự long không những không giảm thiểu, ngược lại càng ngày càng nhiều. Phốc. Đúng lúc này, một cái quái vật cấp cường giả sờ về phía vị kia đế tộc cường giả, kết quả hắn vừa mới tới gần, cái kia đế tộc trong tay cường giả trường thương lắc một cái, cường giả kia thân thể bị nhất thương đánh xuyên. Chương 4673, đây là cái quái gì? Đó là một cái cường đại quái vật, trước đó cũng cùng những người khác một dạng, có thể nhẹ nhõm chém giết lôi đình cự long, nhưng là tại cái kia đế tộc cường giả trước mặt, lại bị một kích diệt sát, liền sức hoàn thủ đều không có. Cái này, Hạ Thần nhìn đến trong mắt đều muốn lồi ra tới, Hạ Thần một mực chú ý đến toàn bộ chiến trường động tĩnh, mặc kệ là thiên kiếp bên trong vẫn là thiên kiếp bên ngoài, hết thảy đều chạy không khỏi hắn giám thị. Quái vật kia cấp cường giả, Hạ Thần chú ý hắn rất lâu, bởi vì từ trước mắt biểu hiện đến xem, hắn tại độ kiếp những người này bên trong, tuyệt đối tính toán là đã trên trung đẳng tồn tại, đến mức người khác phải chăng ẩn tàng, vậy cũng không biết. Bất quá, từ trước mắt hắn xuất thủ tình huống đến xem, này người tuyệt đối là một cái thực lực cường đại, lại cực kỳ tự tin ra hỏa, nếu không, hắn cũng sẽ không tại người khác còn tại ứng phó những cái kia lôi đình cự long lúc chính mình lặng lẽ sờ về phía đế tộc cường giả. Dựa theo Hạ Thần đoán chừng, người này cần phải còn có không ít thế lực bị giữ lại, hắn tới gần đế tộc cường giả, cần phải có cơ hội tương đối đánh lén thành công, coi như không thành công, cũng cần phải toàn thân trở ra mới đúng. Thế nhưng là, cường giả kia vừa mới tới gần đế tộc cường giả, thân thể bỗng nhiên một trận cứng ngắc, tựa hồ thân thể không nghe sai khiến, trơ mắt nhìn đế tộc cường giả nhất thương đem hắn diệt sát, cường giả kia trước khi chết không cam lòng cùng sợ hãi ánh mắt, khiến cho mọi người hoảng sợ. Chúng ta chỗ lấy có thể chiến thắng hắn, tất cả đều là vận khí a. Quách Nhiên nhịn không được thở dài. Thời điểm đó hắn, bản tôn cùng dị tượng không có dung hợp, chúng ta dẫn động dị tượng xử lý bản tôn, dị tượng đã mất đi bản tôn, tự thân lực lượng tại cấp tốc xói mòn, cho nên, chúng ta mới có thể miễn cưỡng vượt qua kiểm tra. Nhạc Tử Phong gật đầu nói. Bất quá, nhìn đến đế tộc cường giả cường đại như thế, Nhạc Tử Phong trong ánh mắt lại dẫn một trận thất vọng, hắn rất muốn cùng tuyệt thế cường giả như vậy một trận chiến, dù là vì thế mà chết, cũng cam tâm tình nguyện. Phải biết, càng là cường đại thiên tài, thì càng cố chấp cuồng. Bọn họ đối với cường giả chấp nhất, xa cao hơn nhiều sinh mệnh, không ngừng khiêu chiến cường giả, là bọn họ sinh mệnh lớn nhất ý nghĩa. Nhạc Tử Phong cảm thấy thật đáng tiếc. Rầm rầm rầm. Bỗng nhiên giữa thiên địa vô tận cự long đình chỉ đối mọi người công kích, giống như thủy triều thối lui, toàn bộ tuôn hướng đế tộc cường giả sau lưng. Lúc này đế tộc cường giả dưới chân cự long, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện ở đế tộc cường giả sau lưng, tạo thành một cái long hình đồ đằng, mà những cái kia lôi đình cự long, như là trăm sông đổ về một biển đồng dạng, tràn vào đồ đằng bên trong. Hàng tỷ lôi đình cự long, tràn vào cái kia long hình đồ đằng bên trong, cái kia đế tộc cường giả vốn là thân ảnh mơ hồ, bắt đầu biến đến càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng chân thực, ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng ngời, bắt đầu có thần thái. Hắn lúc này, không giống như là bị thiên kiếp phỏng theo đi ra hóa thân, phảng phất là chân nhân buông xuống, cái kia cao cao tại thượng đế vương chi khí, liền liền thiên đạo đều bắt chước không ra. Oanh! Bỗng nhiên đế tộc cường giả đỉnh đầu bầu trời nứt ra, vô tận hồng thủy trút xuống, hồng thủy chính là màu đỏ lôi đỉnh, trong nháy mắt đem tất cả mọi người bao phủ. Là vạn long xào bên trong huyết hải. Nhìn đến cảnh tượng này, tất cả long huyết chiến sĩ nhóm đều phát ra một tràng thốt lên, tại vạn long xào bên trong, bọn họ tại trong biển máu tu luyện, đối cái này ba động quá quen thuộc, thiên kiếp vậy mà phỏng theo ra vạn long xào bên trong hoàn cảnh. Vô tận dòng nước lũ lôi kéo phía dưới, thiên kiếp bên trong tất cả mọi người không tự chủ được bị kéo ra, không cách nào ổn định thân hình, cái kia cùng long trần đối chiến là Trường Sinh, vậy mà cũng bị dòng nước lũ xông đến không biết nơi nào đi. Đột nhiên xuất hiện kinh biến, khiến cho mọi người trở tay không kịp, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, cho dù là quái vật cấp cường giả, cũng chưa bao giờ thấy qua loại thiên kiếp này. Vô tận lôi đình chi hải bên trong, sóng lớn mãnh liệt, tiếng sấm u u, tất cả mọi người bị xông đến thất linh bát lạc, cũng chỉ có Long Trần cùng đế tộc cường giả như là Định Hải thần châm đồng dạng, không vì dao động mà thay đổi. Xem ra, rốt cục có thể như nguyện. Đế tộc cường giả mở miệng, hắn vừa mở miệng, tại chỗ cường giả đều hoảng sợ. Cho dù là long huyết chiến sĩ nhóm, cũng đều không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn họ biết, thiên kiếp bên trong hết thảy, đều là thiên đạo phỏng theo đi ra, mà đế tộc cường giả, vậy mà nắm giữ ý chí của mình, đây quả thực nghe rợn cả người. Ta cũng có thể như nguyện. Long Trần nhìn lấy đế tộc cường giả, trong ánh mắt mang theo một vệt hưng phấn, cũng mang theo vô tận chờ mong. Long Trần sớm có dự cảm, tại thiên kiếp bên trong, hắn sẽ lần nữa cùng vị này đế tộc cường giả gặp gỡ. Nhưng là Long Trần không nghĩ tới, vị này đế tộc cường giả khủng bố như thế, nhục thân đã chết, tinh hồn cũng chỉ còn lại có một tia, lại có thể đem ý chí lạc ấn tại thiên đạo bên trong. Làm thiên đạo đem hắn phỏng theo xuống tới thời điểm, hắn liền có thể mượn thiên đạo chi lực sống lại, ý chí của hắn, vậy mà có thể áp đảo thiên đạo bên trên. Lúc trước cùng đế tộc cường giả một trận chiến, đế tộc cường giả bởi vì không có nhục thân, linh hồn cũng chỉ là tàn hồn, cho nên không có cách nào tại cùng các loại cảnh giới đánh với hắn một trận. Cho dù là sử dụng vạn long xào lực lượng, miễn cưỡng tăng lên tới lực lượng của mình, nhưng là bản nguyên chi lực không có, rất nhiều thần thông không cách nào sử dụng. Không thể tại đồng bậc bên trong, cùng Long Trần một trận chiến, cái này với hắn mà nói, là một loại lớn lao di ngôn. Đồng dạng, Long Trần cũng khát vọng có thể cùng cường giả chân chính một trận chiến. Những này là cái quái gì? Đế tộc cường giả nhìn lấy trên lôi hải những cường giả khác, không khỏi nhíu mày nói. Một đám tạp ngư mà thôi. Long Trần khẽ mỉm cười nói. Ta bị thiên kiếp phỏng theo, ý chí của ta đã nắm trong tay toàn bộ thiên kiếp chi lực, có muốn hay không ta đem bọn này tạp ngư thanh lý mất, lại đến ngươi ta ở giữa quyết đấu. Đế tộc cường giả nói. Nghe được đế tộc cường giả kiểu nói này, thiên kiếp bên trong La Trường Sinh, Minh Long Thiên Chiếu, Âm Cửu Thương, Dư Tử Hào đám người sắc mặt đại biến. Làm Minh Long Thiên Chiếu nhìn đến đế tộc cường giả trong nháy mắt, liền cảm thấy linh hồn run rẩy, toàn thân phát run, đó là một loại đến từ sâu trong linh hồn e ngại. Trong cơ thể hắn chảy xuôi theo Minh Long nhất tộc huyết mạch, tuy nhiên Minh Long nhất tộc là trong Long tộc một cái cực kỳ cường đại chi nhánh, có được cao quý thân phận địa vị. Có thể là bất kể Minh Long nhất tộc như thế nào cao quý, tại đế tộc trước mặt, bọn họ chỉ là thần tử, đối mặt cao cao tại thượng đế vương, bọn họ chỉ có cúi đầu xưng thần phần. Tuy nhiên La Trường Sinh bọn người không biết đế tộc thân phận, nhưng là bọn họ đã theo đế tộc cường giả trên thân, cảm nhận được to lớn uy hiếp. Mặt khác, đế tộc cường giả lúc nói chuyện, trên trời kiếp vân đang cùng gieo vang, toàn bộ thế giới đều tại phụ họa ý chí của hắn. Hắn lúc này, cũng là thiên kiếp chúa tể, hắn có lẽ thật sự có năng lực muốn cho người nào chết, người nào liền phải chết. Một khắc này, thiên kiếp bên trong tất cả cường giả đều muốn gấp răng, nguyên một đám trong bóng tối điều chỉnh khí tức, khí huyết giống như sắp phun trào núi lửa, chính đang chậm rãi bốc lên. Bọn họ biết, một khi cái kia đế tộc cường giả xuất thủ, bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó, cũng không dám nữa có giữ lại chút nào. Ngay tại tất cả mọi người nín thở ngưng thần thời điểm, Quách Nhiên thanh âm phách lối truyền đến. Còn có cái này chuyện tốt. Lão đại, để tiền bối đem nơi này tất cả mọi người giết chết. Không không không, đương nhiên chúng ta ngoại trừ. Chương 4674, Xích Long chiến thân. Quách Nhiên hưng phấn đến có chút lời nói không mạch lạc, sợ cái kia đế tộc cường giả hiểu lầm, đem bọn hắn cũng cho xử lý, còn uốn nắn một chút. Vẫn là thôi đi, một đám tạp ngư mà thôi, không cần thiết cực khổ tiền bối động thủ, nếu không, quá đề cao bọn họ. Long Trần lắc lắc đầu nói. Trên thực tế, Long Trần nội tâm thật hy vọng mượn nhờ đế tộc cường giả tay, đem đám người này trong nháy mắt mặt sát, thế nhưng là hắn sâu trong linh hồn kiêu ngạo, lại không cho phép hắn làm như vậy. Long Trần lời nói, để Quách Nhiên bọn người thất vọng, hắn cũng là muốn nhìn một chút, cái kia đế tộc cường giả làm sao có thể trong nháy mắt đem đám người này, toàn bộ mặt sát. Nghe được Long Trần nói như vậy, thiên kiếp bên trong các cường giả giận dữ, Long Trần cùng cái kia đế tộc cường giả mở miệng một tiếng tạp ngư, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, cũng là vô cùng lớn nhục nhã. Bọn họ đối với cái này đế tộc cường giả tuy nhiên kiêng kỵ, thậm chí có chút sợ hãi, nhưng bọn họ đều là tuyệt thế cường giả, có hướng tử vong khởi xướng dũng khí khiêu chiến cùng bá lực. Đế tộc chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, trên thực tế đã sớm tiêu vong, các xuống không qua là một luồng tàn hồn, có phải hay không quá phách lối rồi? Ta Minh Long nhất tộc chính quật khởi mạnh mẽ, nói không chừng, có một ngày, có thể lấy thay các ngươi, trở thành trong Long tộc mới đế tộc. Minh Long Thiên Chiếu cái thứ nhất đứng dậy, đối với đế tộc cường giả cao giọng quát nói. Minh Long Thiên Chiếu tuy nhiên thanh âm to, nhưng là trong lời nói rõ ràng mang theo thanh âm rung động, hắn mặt ngoài cường ngạnh, nhưng là ai cũng nghe ra được, hắn nội tâm khẩn trương cùng hoảng sợ. Đế tộc cường giả lạnh lùng nhìn Minh Long Thiên Chiếu liếc một chút. Long tộc phản đồ, cũng dám ở trước mặt bản tọa làm càn, cho là có Minh Hoàng cho ngươi chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm rồi. Nếu như không phải là sai sinh thời đại, ta chắc chắn khiêu chiến tại nó, đem hắn Minh sừng chém xuống tới làm cây tăm dùng. Nghe được đế tộc cường giả quát lạnh, Minh Long Thiên Chiếu mấy lần muốn mở miệng phản kích, thế nhưng là, miệng của hắn nhuyễn động vài cái, lại không phát ra được một cái âm tiết, hắn bị đế tộc cường giả khí thế chấn nhiếp, liền âm thanh đều không phát ra được. Hắn muốn biểu hiện ra chính mình cường ngạnh, biểu hiện ra chính mình chẳng sợ hãi, nhưng là hắn làm không được, thân thể của hắn đang run rẩy, đến mức là phẫn nộ vẫn là hoảng sợ, cũng chỉ có hắn mình biết rồi. Lúc này, đế tộc cường giả ánh mắt quét về tất cả mọi người, hắn bỗng nhiên cho mày một cái nói, mới chú ý tới, bọn này tạp ngư bên trong, còn có một số lai lịch không nhỏ tồn tại a, ngươi thật không cần ta giúp ngươi thanh lý mất bọn họ. Không cần đâu, ta tin tưởng chính ta, mà lại, ta cũng muốn đường đường chính chính cùng tiền bối buông tay một trận chiến. Long Trần nói, vậy được rồi, ta nắm trong tay thiên kiếp bên trong tất cả năng lượng, mới miễn cưỡng đạt tới ta đỉnh phong lúc trạng thái, nếu như thanh lý mất bọn họ, sẽ đối với năng lượng tạo thành nhất định tiêu hao, như thế cũng không phải là trạng thái toàn thịnh ta. Gặp Long Trần nói như vậy, đế tộc cường giả gật đầu nói, nhỏ như vậy tử cả gan, xin tiền bối ban cho chiêu. Long Trần liền ôm quyền. Long Trần nói xong, áo đen không gió mà bay, tóc dài bay múa, hùng hồn khí tức tại bốc lên, bỗng nhiên hắn một tiếng gào to. Xích Long chiến thân mở. Long Trần thanh âm, như là thiên thần gào thét, vang vọng vạn cổ, thần thánh tiếng long ngâm, cùng Long Trần gào thét cùng gieo vang, tạo thành một loại đặc hữu thanh âm, như thiên đế pháp chỉ, khiến càn khôn run rẩy. Xích Long, là chân long nhất tộc trưởng thành cái thứ tư giai đoạn, thanh long, thương long, kim long, xích long, thanh long chính là chân long nhất tộc ấu sinh kỳ. Thương long thì là sinh trưởng kỳ, chỉ có kim long mới xem như trưởng thành. Mà xích long thì là sau khi thành niên chân long, tiến nhập chân chính tu hành giai đoạn, truyền thuyết chân long tiến vào sau khi thành niên, liền sẽ rời đi long tộc, tại vạn giới trong khe hẹp thí luyện. Truyền thuyết tại vạn giới trong khe hẹp, có vô tận thiên ngoại ác ma, kim long cần muốn chém giết vô tận ác ma, tắm rửa ác ma chi huyết, tiếp nhận ma huyết ăn mòn, hoàng kim long huyết chuyển thành đỏ thẫm, mà phải hoàn thành giai đoạn này, long tộc cường giả muốn chém giết hàng tỷ cùng chính mình cùng cấp bậc thiên ngoại tà ma. Đây là long tộc đặc hữu thí luyện chi địa tại cửu thiên chi ngoại, nhưng là truyền thuyết trung quy là truyền thuyết, đừng nói nhân tộc, liền xem như long tộc cũng không có bao nhiêu người biết trong đó bí mật. Bây giờ đương đại trong long tộc, chân long nhất tộc cơ hồ đã biến mất, bọn họ lưu lại, chỉ có truyền thuyết, mọi người liền cửu thiên thế giới đều không hiểu rõ, chớ nói chi là cửu thiên chi ngoại thế giới. Bất quá, mọi người đều biết, xích long là chân long nhất tộc trên con đường tu hành một đạo đường ranh giới, liền như là một cái tại nhà ấm bên trong lớn lên hài tử, rốt cục bước lên chiến trường, một khi từ chiến trường lần trước đến, máu nhuộm chiến bào, hắn đem sẽ trở thành một tên chân chính chiến sĩ. Xích huyết cũng là xích long hoàn thành thí luyện tiêu chí, vốn là long huyết chiến sĩ nhóm, tại vạn long xào huyết chỉ bên trong lĩnh ngộ long thần luyện thể thuật, khi đó trong cơ thể của bọn họ long huyết, đủ loại. Về sau lại bị đế tộc cường giả một giọt long huyết, đem lúc đầu tinh huyết toàn bộ rửa đi, chỉ lưu lại trong cơ thể của bọn họ long hồn ý chí. Cho nên, long huyết chiến sĩ nhóm long huyết chiến thân, toàn bộ là thống một hồng sắc, bây giờ long trần triệu hoán ra chính mình long huyết chiến thân, long huyết chiến sĩ nhóm lại phát hiện, long trần chiến giáp nhan sắc cùng bọn hắn khác biệt. Bọn họ long huyết chiến thân, đỏ thẫm một mảnh, lân giáp trên mang theo một tia sáng sắc lộng lẫy, uy vũ lại bá khí, một thân huyết sắc chiến giáp ra thân, giống như chinh chiến xa trường chiến sĩ, dũng không thể đỡ. Mà long trần trên người lân phiến, tuy nhiên cũng là màu đỏ, lại so với bọn hắn chiến giáp càng đỏ, đỏ đến có chút biến thành đen. Chiến giáp của hắn trên không có bất kỳ cái gì lộng lẫy, dường như chỗ có tia sáng, đều bị chiến giáp cho hấp thu, mỗi một mảnh lân giáp đều dường như một cái không đáy hắc động, thôn phệ lấy hết thảy chung quanh. Loại kia màu đỏ, đỏ đến làm cho người kinh hãi, đỏ làm cho người khác sợ hãi, thậm chí khiến người ta không dám nhìn thẳng. Một cái kia cái lân phiến, dường như hội tụ vô tận ác ma oan hồn. Nhìn lấy nó lâu, sẽ bị nó đem linh hồn kéo vào vực sâu không đáy. Cho dù là quen thuộc long trần người, nhìn đến long trần mặc lấy thân này chiến giáp, đều cảm thấy từng đợt hàn khí ứa ra, lưng phát lạnh. Lão đại thân này chiến giáp, có chút dọa người a. Quách Nhiên nhìn lấy long trần long huyết chiến thân, không khỏi khẽ run rẩy. Bọn họ chiến giáp, có long khí gia trì, tự mang thần thánh quang hoàn. Bọn họ vẫn cho rằng, long trần chiến giáp nhất định sẽ càng thêm tôn quý, càng thêm thánh khiết, lại không nghĩ rằng, lại là như vậy. Đế tộc cường giả nhìn lấy long trần chiến giáp, lông mày nhíu chặt, tại sao có thể như vậy? Tiền bối, có vấn đề gì à? Long trần chính mình lại không cảm thấy có chút nào không thỏa, ngược lại cảm thấy thân này chiến giáp lệnh hắn cảm thấy vô cùng thư sướng, toàn thân có sức lực dùng thoải mái, cái cảm giác tốt đẹp này, hắn chưa bao giờ cảm nhận được qua. Để ta xem một chút, đến cùng là chỗ đó có vấn đề. Hô! Đế tộc trong tay cường giả trường thương một chút, nói đâm liền đâm, long trần không nghĩ tới vị tiền bối này, thế mà ngay cả chào hỏi đều không đánh một chút, căn bản không kịp phản ứng, lôi đình trường thương đã đâm vào trên lồng ngực của hắn. Chương 4675, Đại Nhân Đại Dũng. Phốc! Một tiếng vang thật lớn, lôi đình trường thương trong nháy mắt xuyên thủng long trần thân thể, một khắc này, tại chỗ cường giả toàn bộ sợ ngây người, cái này biến cố quá nhanh. Lão đại, long huyết chiến sĩ nhóm, dọa đến hồn phi phách tán, lão đại thậm chí ngay cả một chiêu cũng đỡ không nổi. Thì liền La Trường Sinh, âm cửu thương bọn người không nghĩ tới, đế tộc cường giả công kích, vậy mà như thế nhanh chóng, căn bản là không có cách ngăn cản. Két, bỗng nhiên một tiếng vang giòn, đế tộc cường giả lui lại, mọi người hoảng sợ phát hiện. Trường thương trong tay của hắn vậy mà chỉ còn lại có một nửa, mặt khác một nửa, lưu tại long trần thể nội. Cái kia một nửa lưu tại long trần thể nội lôi đình trường thương, cứ như vậy chậm rãi hòa tan, bị long trần thân thể hấp thu, long trần vết thương, dường như một há to mồm, đem thanh trường thương kia cắn nuốt không còn một mảnh. Không chỉ người chung quanh chấn kinh, liền liền long trần chính mình cũng giật nảy cả mình, trúng đạn trong nháy mắt, hắn cho là mình xong, lại không nghĩ rằng, cái này lôi đình chi lực vậy mà không cách nào thương tổn đến hắn. Hắn triệu hồi ra xích long chiến thân, dường như khát máu mãnh thú, mà giữa thiên địa lôi đình chi lực, đối với nó tới nói cũng là ngon miệng huyết nhục, nếu như không phải đế tộc cường giả thu chiêu, cái kia cả cây trường thương đều sẽ bị thân thể của hắn thôn phệ. Thì ra là thế, xích long chiến thân sát lục ý chí cùng ngươi sát lục ý chí dung hợp, trên người ngươi mỗi một mảnh lân phiến, đều hội tụ vô tận oán niệm. Những oán niệm này, đến từ bị ngươi chém giết sinh linh, bây giờ ngươi chiến giáp ra thân, bọn họ có cư trú chỗ, bọn họ oán niệm bị nhen lửa. Bắt đầu điên cuồng hấp thu hết thảy có thể làm nó nhóm trưởng thành năng lượng. Ngươi phải cẩn thận, bọn họ vì ngươi giết chết, tuyệt đối sẽ không cam tâm nghe lệnh của ngươi, khi chúng nó cường đại tới trình độ nhất định, liền sẽ thôn vệ ngươi thần hồn. Đế tộc cường giả nói, thần uy đế tộc Tổ Long, đi qua một lần dò xét, liền nhìn ra vấn đề, đồng thời, trong lòng của hắn cũng âm thầm kinh hãi. Đế tộc Xích Long đều cần kinh nghiệm qua giết chóc thí luyện, mà thí luyện bên trong, đồng dạng sẽ nhiễm oán niệm, nhưng là tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng lân giáp ngoại hình cùng nhan sắc. Long trần Xích Long chiến giáp đã đỏ đến biến thành màu đen, hình dáng cũng phát sinh dị biến, điều này nói rõ long trần chém giết sinh linh, đã không cách nào tính toán, mà có thể oán niệm ra thân sinh linh, kém cỏi nhất cũng cần là cùng long trần cùng cấp bậc tồn tại. Hắn rất muốn hỏi hỏi, long trần đến cùng giết bao nhiêu sinh linh, bất quá, coi như hắn hỏi, cũng vô dụng, bởi vì theo thiên võ đại lục đến tiên giới, long trần kinh lịch chiến đấu, đều không biết có bao nhiêu lần, chớ nói chi là chẳng từng giết bao nhiêu sinh linh. Ta không sợ, ta long trần cả đời làm việc, quang minh lỗi lạc, ngửa không hổ trời, phủ không hổ chỗ, bên ngoài không hổ người, bên trong không hổ tâm, luôn luôn chẳng sợ hãi. Khi còn sống, bọn họ bị ta chém giết, chết cũng đồng dạng muốn bị ta trấn áp, muốn phệ chủ. Bọn họ cái này vĩ đại nguyện vọng, cuối cùng không cách nào thực hiện. Hắc hắc, thật có ý tứ, đám người kia oan hồn, vậy mà lại bám vào tại trên người của ta. Có phải hay không mang ý nghĩa, bọn họ đem về vĩnh viễn theo ta? Long Trần hỏi. Không sai, thẳng đến ngươi tử vong đến. Đế tộc cường giả khuôn mặt ngưng trọng nói. Ha ha ha ha, vậy thì tốt quá. Long Trần nghe được đế tộc cường giả trả lời, không khỏi cười ha ha. Đế tộc cường giả sững sờ, nếu như người khác biết, mình bị oan hồn quấn thân, tất nhiên coi như không phải tâm sinh sợ hãi, cũng đem tâm sinh chán ghét phiền, mà Long Trần vậy mà như thế cao hứng. Vì sao bật cười? Đế tộc cường giả nhịn không được hỏi. Bởi vì dạng này ta an tâm, bọn họ vì ta giết chết, từ đó oan hồn bất tán, không xuống đất phủ, không vào luân hồi, nói cách khác, chỉ cần ta không chết, bọn họ liền vĩnh thế không được siêu sinh, vĩnh viễn không cách nào hại người, chẳng phải là chuyện tốt. Nếu như ta có thể cố gắng một chút, thêm chút sức nhi, giết nhiều một số kẻ như vậy, toàn bộ thế giới sớm muộn cũng sẽ biến thành một mảnh thanh bình thế giới. Ha ha ha ha. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, trong tiếng cười tràn đầy vui thích. Long Trần là xuất phát từ nội tâm cảm thấy hưng phấn, bởi vì đế tộc cường giả lời nói, để hắn thấy được hy vọng. Trước kia, Long Trần cảm thấy cái thế giới này xấu quá nhiều người, giết thế nào cũng giết không hết. Nhưng là hiện tại hắn lại thấy được mục tiêu, chỉ cần hắn càng không ngừng nỗ lực, trên cái thế giới này ác nhân, cuối cùng sẽ có một ngày bị hắn giết ánh sáng. Theo căn nguyên trên tiêu diệt ác nhân, hắn há có thể không cao hứng. Đại nhân đại dũng, khó trách ngươi sẽ thu hoạch được bệ hạ ưu ái. Đế tộc cường giả nhẹ gật đầu, bỗng nhiên trong tay đoạn thương dương lên, lôi đình rung động, trường thương lại khôi phục dáng dấp ban đầu. Thời gian không nhiều, thiên kiếp chi lực không thể vĩnh tồn. Hôm nay, ngươi ta liền buông tay một trận chiến đi. Oanh! Đế tộc cường giả dưới chân hư không nổ tung, tiếng long ngâm mãnh liệt, trường thương gào thét, trực chỉ Long Trần. Đế long đâm. Lần này, đế tộc cường giả công kích cũng không nhanh, nhưng khi hắn nâng thương mãnh liệt đâm trong nháy mắt, ngàn tỷ dặm hư không bỗng nhiên vặn vẹo, tạo thành một cái kỳ dị lõm, dường như thế giới sắp sụp đổ. Vân Long hiến chảo. Đối mặt đế tộc cường giả một kích, Long Trần không dám thất lễ, sau lưng thần hoàn rung động, một cái huyết sắc long chảo giò ra, đối với lôi đình trường thương mãnh liệt nắm tới. Oanh! Đây là một kích kinh thiên động địa đụng nhau, hư không nổ tung, bầu trời bị xé nứt, Long Trần cùng đế tộc cường giả đồng thời lùi lại, hai người sau lưng không gian sụp đổ, bị cứ thế mà đâm vào một cái lỗ đen thật lớn, cái kia cảnh tượng cực kỳ kinh người. Cái kia cửu thiên chi môn. Ngoại giới có người kinh hô, mọi người lúc này mới phát hiện, làm Long Trần cùng đế tộc cường giả một kích sau đó. Xa xa, cái kia không gian chi môn một trận lắc lư, vậy mà biến đến rõ ràng rất nhiều. Chẳng lẽ người này, mới thật sự là thiên mệnh chi tử? Thiên kiếp bên trong các cường giả sắc mặt đại biến, bọn họ nhìn về phía đế tộc cường giả thời điểm, trong ánh mắt hiện ra một vệt minh ngộ chi sắc. Trước đó, cái kia cửu thiên chi môn, chỉ bất quá như ẩn như hiện, mà theo đế tộc cường giả xuất hiện, cửu thiên chi môn bắt đầu biến đến sinh động. Bây giờ, hai người một kích bạo phát, cái kia cửu thiên chi môn rõ ràng biến đến rõ ràng. Nguyên lai hắn mới thật sự là chín con của trời, ai có thể đánh bại hắn, liền có thể mở ra cửu thiên chi môn, trở thành mới chín con của trời. La Trường Sinh kêu lớn, một khắc này, thiên kiếp bên trong tất cả mọi người đồng thời nhìn về phía đế tộc cường giả, ánh mắt của bọn hắn bên trong, lóe ra tham lam quang huy. Tuyệt đối không thể để cho Long Trần đánh bại hắn, nếu không đạt được chín công nhận của trời, Long Trần đem sẽ trở thành bất tử chi thân, cùng cửu thiên cùng tồn tại. La Trường Sinh một tiếng gào to. Tay cầm cửu hoàn chiến đao, cái thứ nhất xông về đế tộc cường giả. Lăn đi, chín con của trời tính là thứ gì? Vĩ đại long tộc sao lại là cửu thiên con nối dõi? Ngươi đây là tại khinh nhờn vĩ đại long tộc. Mắt thấy La Trường Sinh vọt tới, đế tộc cường giả giận dữ, đám người này lại đem hắn xưng là chín con của trời, lệnh hắn giận không nhịn nổi. Phải biết, Long tộc luôn luôn không thích thiên đạo ước thúc, nhất là Chân Long nhất tộc, càng là lấy đánh vỡ thiên đạo trói buộc, vùng vẫy cửu thiên chi ngoại làm mục tiêu, cao ngạo như bọn họ, sao lại nhận trời làm cha? Oanh! Đế tộc trong tay cường giả lôi đình trường thương vung lên, một tiếng bạo hưởng, vô tận lôi đình chút xuống, La Trường Sinh bị nhất thương quét đến thổ huyết bay ngược. Ầm ầm. Đúng lúc này, thiên kiếp bên trong những cường giả khác, như là giống như điên phóng tới đế tộc cường giả, bởi vì bọn hắn phát hiện, La Trường Sinh cùng đế tộc cường giả liều mạng một kích về sau, toàn thân bị lôi đình bao khỏa, vậy mà theo đế tộc cường giả trên thân, hấp thụ một bộ phận lôi đình chi lực. Thấy cảnh này, bọn họ lập tức minh bạch, người nào có thể trở thành thiên mệnh chi tử, liền nhìn có thể theo đế tộc cường giả trên thân phân được bao nhiêu lôi đình chi lực. Giết! Thiên kiếp bên trong các cường giả, trong nháy mắt ánh mắt đỏ lên. Toàn bộ bạo phát mạnh nhất khí thế, thẳng hướng đế tộc cường giả. Chương 4676, Đế Long Khiếu Thiên. Một bầy kiến hôi, cút ngay cho ta. Đế tộc cường giả giận dữ, trong tay lôi đình trường thương hướng hư không bên trong một sử, hư không nổ tung, một tia chớp quang hoàn, hướng bốn phương tám hướng khuấy động. Rầm rầm rầm. Tất cả phóng tới đế tộc cường giả người đều bị cái kia quang hoàn đụng trúng, ao ao máu tươi cùng phún, thậm chí, nhục thân nổ tung, huyết nhục thối nát, chỉ còn lại một thân cốt cách. Cái gì? Cứ việc mọi người đều biết, vị này đế tộc cường giả thực lực thâm bất khả chắc, nhưng là dựa theo thiên kiếp pháp tắc, cảnh giới của hắn là cùng mọi người tương đương. Phải biết, có thể ở chỗ này độ kiếp cường giả, đều là siêu cấp quái vật, đồng giai vô địch tồn tại, người kia chỉ dựa vào một vòng ánh sáng, liền đem tất cả mọi người đẩy lui. Như vậy người này thực lực đến cùng đến trình độ gì à? Một cái quần thể công kích, đem tất cả mọi người bức lui, không người nào có thể ngăn cản, bất quá, đạo ánh sáng này vòng. Cũng khiến mọi người nhìn ra, cho dù là quái vật cấp cường giả, cũng có phân chia mạnh yếu. Giống La Trường Sinh, Minh Long Thiên Chiếu, Âm Cửu Thương, Dư Tử Hào nhóm cường giả, chỉ là bị đánh bay, bởi vì có thần binh hộ thể, cho nên cũng không có thụ thương. Có non nửa quái vật cấp cường giả thụ thương rất nặng, không biết là bởi vì bọn hắn quá mức vô lễ, vẫn là không có thần binh hộ thể. Tóm lại, đám người này trong thời gian ngắn đã mất đi chiến lực. Đây là ta cùng Long Trần ở giữa công bình quyết chiến. Ai dám cản trở, người nào liền chết. Đế tộc cường giả lạnh giọng quát nói, trường thương trong tay của hắn nhoáng một cái, người đã thẳng hướng Long Trần. Trường thương gào thét, long ngâm mãnh liệt, một thương xuyên thủng bầu trời. Tiếng long ngâm vang vọng đất trời, tất cả mọi người màng nhĩ kịch liệt đau nhức. Một khắc này, thiên địa trong mắt bọn họ đã mất đi nhan sắc, càn khôn bị điên đảo, vạn giới bị lật úp, toàn bộ thế giới bởi vì một thương này mà biến đến hỗn loạn. Long Trần thần sắc nghiêm nghị, hắn biết đây mới là đế tộc cường giả trạng thái toàn thịnh. Đem thiên kiếp chi lực chiếm làm của riêng, tái hiện ngày xưa phong thái. Lôi Linh Nhi, là thời điểm sóng vai đánh một trận. Long Trần bàn tay xòe ra, thiên địa rung động, vô tận thiên kiếp bên trong, hàng tỷ lôi long hiện lên, bọn họ giống như thủy triều tuôn hướng Long Trần trong tay, hóa thành một thanh lôi đình trường đao. Hô hô hô hô. Lôi đình trường đao nơi tay, Long Trần trường đao tật chạm, bốn đạo đao ảnh bắn ra, mà khi Long Trần thứ năm đao chém ra trong nháy mắt, trước đó chém ra bốn đạo đao ảnh bị thứ năm đao thôn phệ, năm thức hợp nhất. Khai thiên thức thứ năm. Năm thức hợp nhất, cơ hồ trong nháy mắt hoàn thành. Cái này trước kia, Long Trần tuyệt đối không cách nào làm đến. Một phương diện làm không được như thế tinh diệu trưởng khống. Một mặt khác, là bởi vì thân thể không thể thừa nhận trong nháy mắt đó phản phệ chi lực. Nhưng là bây giờ thì khác, lĩnh ngộ đại phạm thiên kinh về sau, Long Trần nhất pháp thông, vạn pháp thông, lấy đại phạm thiên kinh hạch tâm lý luận một lần nữa thôi diễn khai thiên cửu thức. Năm thức điệp ra, trong nháy mắt hoàn thành, trôi chảy tự nhiên. Làm năm thanh ngút trời đao ảnh hợp vì một thanh mãnh liệt chảm mà xuống, một đao xẹt qua chân trời, tinh hà rủ xuống, đại đạo gào thét, một đao nhất thương, tại vô số người nhìn soi mói, đụng vào nhau. Oanh! Một tiếng kinh thiên bạo hưởng, đầy trời thần huy khuấy động, nhìn thấy mà giật mình vết nứt không gian cấp tốc lan tràn, toàn bộ thế giới kém chút bởi vì một kích này mà bị đánh bạo. Oanh! Ngay sau đó lại là một tiếng bạo hưởng. Mọi người lúc này mới phát hiện, nguyên lai Long Trần lôi đình trường đao bị đánh nát, trường thương trực chỉ Long Trần mi tâm, Long Trần huy quyền đón đỡ, người bị nhất thương đánh bay. Long Trần bay rớt ra ngoài, mưa máu đầy trời, hắn một cánh tay máu thịt be bét một mảnh, kém chút bị đế tộc cường giả nhất thương nện bạo. Lão đại, Long huyết chiến sĩ nhóm giật nảy mình, Long Trần một đao kia, quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, lại không nghĩ rằng, vẫn như cũ ngăn không được đế tộc cường giả một kích, đế tộc cường giả quá kinh khủng. Vì sao không ra đao của ngươi? Nhất thương đánh lui Long Trần, đế tộc cường giả bỗng nhiên biến đến sắc mặt âm trầm. Hắn biết Long Trần có Long cốt tà nguyệt, lại không chịu ra, tưởng rằng Long Trần xem thường hắn. Nó còn tại vạn Long xảo, tạm thời không cách nào qua tới giúp ta. Long Trần một bên khôi phục bị chấn động đến mất đi chi giác cánh tay, một bên bất đắc dĩ nói. Lôi Linh Nhi biến thành Lôi Đình Cự Nhận, đối phó người khác có lẽ vẫn còn, nhưng là đối phó đế tộc cường giả, còn thiếu rất nhiều nhìn. Nếu có Long Cốt Tà Nguyệt tại, hắn làm thế nào có thể ăn lớn như vậy thua thiệt? Long Trần hận không thể hiện tại Long Cốt Tà Nguyệt liền đến bên cạnh hắn. Ông! Bỗng nhiên hư không rung động, một chương thần đồ lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại đế tộc cường giả sau lưng. Cái kia thần đồ chính là Dư Tử Hào Phạm Thiên thần đồ. Hắn vậy mà thừa cơ xuất thủ đánh lén đế tộc cường giả. Muốn chết! Vốn là bởi vì Long Trần không có tiện tay thần binh, mà nộ khí bốc lên đế tộc cường giả phát hiện bị đánh lén, nhất thời giận dữ. Trong tay Lôi Đình trường thương đối với Phạm Thiên thần đồ mãnh liệt đâm đi qua. Phạm Thiên thần đồ trên, thần văn lưu chuyển, giống như một chương ma thảm, hư không thụ lực, nhưng khi bị đế tộc cường giả đâm trúng trong nháy mắt, vạn dặm thần đồ run lên bần bật, thần đồ xuất hiện vết nứt. Phốc! Xa xa Dư Tử Hào một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, ngay tại lúc đó, ánh mắt của hắn, cái mũi, lỗ tai cũng đều có máu tươi tràn ra, xem ra cực kỳ khủng bố. Không qua khóe miệng của hắn, lại treo nụ cười dữ tợn, ở sau lưng của hắn, xuất hiện một bức tượng thần, cái kia tượng thần phía trên có Lôi Đình quấn quanh, càng ngày càng sáng. Hắn vậy mà sử dụng đế tộc tiền bối lực lượng, đến lớn mạnh chính mình dị tượng. Quách Nhiên bọn người giật nảy cả mình, nghĩ không ra cái này Dư Tử Hào vậy mà còn có ngón này. Hắc hắc, ta có sư tôn phù hộ, ngươi không làm gì được ta, ta mới thật sự là chín con của trời. Dư Tử Hào nghiến răng nghiến lợi, nhìn lấy đế tộc cường giả, lộ ra âm trầm nụ cười. Lăn! Đế tộc cường giả một tiếng gào to, trường thương trong tay bỗng nhiên lắc một cái, chỉ thấy cái kia Phạm Thiên thần đồ như là mạng nhện đồng dạng nứt ra, tựa hồ không chịu nổi đế tộc cường giả lực lượng, sắp sụp đổ. Một khắc này, Dư Tử Hào luống cuống, hắn sau lưng tượng thần như là thái dương đồng dạng sáng lên, cấp tốc dẫn đạo Phạm Thiên thần đồ lực lượng tiến vào tượng thần. Thế nhưng là, đế tộc cường giả lực lượng quá mức tập trung, quá mức cuồng bạo, tượng thần lập tức không hấp thu được nhiều như vậy lực lượng, tiếp tục như vậy Phạm Thiên thần đồ liền bị no bạo. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, một miệng đan đỉnh đâm vào Phạm Thiên thần đồ phía trên, Phạm Thiên thần đồ run lên bần bật, lại bị cái kia đan đỉnh theo trường thương phía trên phá tan, giải Dư Tử Hào khẩn cấp. Cái kia đan đỉnh phía trên, thần văn lưu chuyển, khí thế rộng rãi, phá tan Phạm Thiên thần đồ về sau, rơi vào một người đỉnh đầu, người kia không là người khác, chính là Lạc Thiên Dạ đệ tử. Ha ha ha, lực lượng của ngươi bị ta hút không ít, ta nhìn ngươi còn có thể chống bao lâu. Giải trừ nguy cơ Dư Tử Hào, lại một lần nữa biến đến lớn lối. Hắn sau lưng tượng thần, bị Lôi Đình chi lực tẩm bổ, biến đến càng phát thần thánh trang nghiêm, cái kia kém chút bị chấn nát Phạm Thiên thần đồ, tại trên đỉnh đầu của hắn lưu chuyển, vết rách cũng chính đang nhanh chóng chữa trị, xem ra rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Giết! Khi nhìn thấy Dư Tử Hào chiếm tiện nghi, những cường giả khác, nhất thời như là giống như điên, giống giận phóng tới đế tộc cường giả. Đế Long Khiếu Thiên! Đế tộc cường giả mày kiếm dựng thẳng, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài. Long Trần thấy thế, trước tiên mở ra phòng ngự, cũng hai tay bưng kín lỗ tai. Chương 4677, ra ngoài ý định. Long ngâm vang lên, thiên địa trong nháy mắt đã mất đi nhan sắc, mắt Trần có thể thấy, một đạo âm ba, tạo thành hủy diệt quang hoàn, hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Long Trần đứng mũi chịu sào, trước tiên hai tay che lỗ tai, đồng thời khóa kín lục thức, bởi vì hắn biết, một chiêu này khủng bố đến mức nào, hắn cảm nhận được đế tộc cường giả cái kia ngút trời lửa giận. Phanh phanh phanh. Một số xông đến quá gần phía trước cường giả, căn bản không có thời gian phản ứng, trong mắt bọn họ, đem đế tộc cường giả trở thành thịt mỡ. Kết quả bọn hắn bi ai, bị âm ba đụng trúng trong nháy mắt, đầu lâu của bọn hắn ào ào nổ tung, mười mấy bộ thi thể không đầu, theo hư không bên trong bay xuống. Mà La Trường Sinh, Minh Long Thiên Chiếu, Dư Tử Hào bọn người tuy nhiên xông lên phía trước nhất, nhưng khi nhìn đến đế tộc cường giả ngửa mặt lên trời thét dài trong nháy mắt, bọn họ phản ứng cực nhanh, trước tiên lui lại. Mà những cái kia cùng tại phía sau bọn họ cường giả, vội vàng không kịp chuẩn bị, trong nháy mắt bị diệt sát, một khắc này, tại chỗ cường giả đều sợ choáng váng. Phải biết, bọn họ đều là cửu tinh thiên mệnh giả, quái vật trong quái vật, thiên tài trong thiên tài, lấy thực lực của bọn hắn, vẫn như cũ bị trong nháy mắt diệt sát mười mấy người, màn này, bọn họ căn bản là không có cách tưởng tượng. Mười mấy người bị diệt sát, vô số người bị chấn máu tươi chảy lênh láng, chật vật bay ngược, tuy nhiên bọn họ phản ứng rất nhanh, kịp thời mở ra phòng ngự. Nhưng là sóng âm kia, cũng không phải tốt như vậy ngăn cản, rất nhiều thần khí đều không được ngăn cản hiệu quả. Một số cường giả, hai tay che đầu, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, mọi người hoảng sợ phát hiện, ánh mắt của bọn hắn đều bị đánh nổ, cả cái đầu phân thành đếm múi, bọn họ liều mạng bưng bít lấy đầu, ngăn cản đầu lâu sụp đổ. Một tiếng rồng gầm, thiên địa run rẩy, vạn cổ gào thét, cái này một tiếng rồng gầm, ẩn chứa không chỉ là lực phá hoại, càng ẩn chứa vô thượng long uy, thẳng vào linh hồn của con người chỗ sâu. một bầy kiến hôi, an dám làm càn. Đế tộc cường giả gầm thét, thanh âm của hắn ở trong thiên địa vừa đi vừa về khuấy động, hắn lúc còn sống chính là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, cho dù là tại đế tộc bên trong, cũng có được không có thể dung chuyển quyền uy. Bây giờ bị một đám hậu bối tiểu tử, trở thành thịt mỡ, cái này với hắn mà nói, quả thực là lớn lao khuất nhục, dù là chỉ là một tia tàn hồn, ngưng tụ tại thiên kiếp bên trong, cũng tuyệt đối không cho phép có người khinh nhờn. Thân thể của hắn nhan sắc trở thành nhạt, điều này nói rõ hắn đã bắt đầu biến suy yếu, mọi người không cần sợ, cùng tiến lên, mài chết hắn. La Trường Sinh quát lớn. La Trường Sinh nói không sai, đế tộc cường giả một tiếng rồng gầm về sau, trên người huyết sắc xác thực trở thành nhạt một chút, trọng yếu nhất chính là, quanh thân quanh quẩn phù văn, cũng bắt đầu biến đến thưa thớt, đồng thời khí tức cũng có chỗ hạ xuống. Bất quá, coi như thế, tại chỗ các cường giả, đều bị đế tộc cường giả hét dài một tiếng sợ vỡ mật, bọn họ biết rõ đế tộc cường giả đã bắt đầu đi hướng suy yếu, nhưng là vẫn như cũ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ biết, nhận lấy cái chết lạc đà sau ngựa lớn. Một khi chọc giận tới hắn, hắn vẫn có thừa lực kéo lên một đám người lên đường. Hắn chẳng qua là một luồng tàn hồn, người ta không quan trọng, nhưng là bọn họ không giống nhau, cầm hoạt bát sinh mệnh, đi cùng một luồng tàn hồn liều, cái này vô cùng không đáng. La Trường Sinh mắt thấy mọi người không dám lên trước, biết rõ đạo trong lòng mọi người hoảng sợ, quát lớn, chư vị không cần lo lắng, chúng ta hợp lực xuất thủ, lấy thủ thay công, không nên bị hắn từng cái đánh tan, có thể nhẹ nhõm mài chết hắn. La Trường Sinh nói chuyện, vậy mà cái thứ nhất đứng ở trước mặt mọi người, hắn vừa dẫn đầu, tất cả mọi người chủ động hướng hắn dựa sát vào. Tuy nhiên bọn họ cũng đều biết, cái này La Trường Sinh chưa hẳn hảo tâm như vậy, nhưng là bây giờ loại tình huống này, có người đi đầu, bọn họ cũng vui vẻ hợp tác, miễn cho bị đế tộc cường giả từng cái đánh tan. Tuy nhiên bọn họ đều là quái vật cấp cường giả, chỉ sợ không có bao nhiêu người, có thể đơn độc tiếp nhận đế tộc cường giả một kích. Đối mặt La Trường Sinh đám người tập hợp, đế tộc cường giả sắc mặt âm trầm, đám người này vậy mà còn không hết hy vọng, còn đang có ý đồ xấu với hắn, cái này khiến hắn giận không nhịn nổi. Trường thương trong tay của hắn bãi xuống, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên hắn biến sắc, ánh mắt nhìn về phía đám người này sau lưng. Bởi vì không biết cái gì thời điểm, trên 9 tầng trời, vậy mà xuất hiện một cái lỗ thủng, một thân ảnh theo cái kia cái lỗ thủng bên trong, chậm rãi rơi xuống, chính rơi vào La Trường Sinh đám người này sau lưng. Làm Long Trần nhìn đến cái thân ảnh kia. Tuy nhiên trong lòng đã sớm chuẩn bị, nhưng như cũ giật nảy mình, theo lý thuyết, hắn ứng nên xuất hiện, đồng thời cũng không nên xuất hiện, sự xuất hiện của hắn, đã chứng minh đế tộc cường giả ý nghĩ là sai lầm. Mà đế tộc cường giả, lúc này nhìn đến cái thân ảnh kia, cũng là một mặt không dám tin thần sắc, hắn tự nhận là đã nắm trong tay toàn bộ thiên kiếp, nhưng là người này xuất hiện, chứng minh hắn vẫn như cũ là thiên kiếp một bộ phận. Mọi người chú ý, bày ra phòng ngự mạnh nhất tư thái, cùng hắn, La Trường Sinh còn tại cao giọng đối mọi người ra lệnh. Thế nhưng là khi thấy Long Trần cùng đế tộc cường giả sắc mặt, bọn họ chậm rãi quay đầu đi. Ngay tại lúc đó, những người khác cũng đã nhận ra không đúng, ào ào quay đầu đi, tuy nhiên biết rõ lúc này, chú ý lực cần phải chú ý tại đế tộc cường giả trên thân. Nhưng là, linh giác của bọn họ nói cho bọn hắn, nguy hiểm lớn nhất tại phía sau của bọn hắn. Ngươi là ai? Khi bọn hắn xoay đầu lại, nhìn đến một người nam tử đứng ở sau lưng bọn họ, nam tử kia sau lưng 7 ngôi sao lưu chuyển, đem cái thế giới này chậm rãi chiếu sáng. Để cảnh sắc trước mắt phủ thêm một tầng mông lung ngay ngắn nghiêm nghị. Nam tử kia nắm giữ một đôi thanh tịnh thấy đáy đôi mắt, như là xanh thẳm tinh không bên trong, nổi lên 7 ngôi sao, 7 ngôi sao lúc sáng lúc tối, phảng phất là đến từ sinh mệnh cuối triệu hoán, nhìn lấy ánh mắt của hắn, phảng phất muốn đem linh hồn của con người hút đi vào. Bọn này cường giả hoảng sợ, bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, người này làm sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây, đối mặt bọn hắn chất vấn, nam tử kia nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút, ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía trước, cùng Long Trần cách không đối mặt. Dường như trong mắt hắn, ngoại trừ Long Trần, liền không có bất kỳ người nào tồn tại. Khi thấy Long Trần, hắn mở ra tốc độ, cứ như vậy thẳng tắp hướng Long Trần đi tới. Đế tộc cường giả nhìn đến hắn, lại nhìn một chút trên 9 tầng trời. Hắn bỗng nhiên trên mặt hiện ra một vệt tự diễu chi sắc, thật sự là xấu hổ à. Ta cũng có chút xấu hổ, xem ra ta là cao hứng quá sớm. Long Trần cũng theo cười khổ nói. Nguyên bản hắn coi là, chính mình lần này thiên kiếp, có thể mưu lợi, chỉ cần chiến thắng đế tộc cường giả, liền có thể nhẹ nhõm độ kiếp. Mà lại, coi như không chiến thắng được, cũng không có việc gì, dù sao đế tộc cường giả cũng sẽ không giết hắn. Vốn cho rằng đây là một lần an toàn, mau lẹ, không thống khổ thiên kiếp, kết quả, vẫn là không có đào thoát vận mệnh chọc ghẹo. Hắn đánh giá thấp thiên đạo muốn giết chết quyết tâm của hắn. Đạp đạp đạp, người kia từng bước một đi hướng Long Trần, mặt đối trước mắt những cường giả này. Hắn làm như không thấy, tại chỗ các cường giả vừa sợ vừa giận, căn bản không biết ra hỏa này đến cùng là làm cái gì. Mà tại chỗ cường giả bên trong, lại có người sắc mặt đại biến, thậm chí có chút sợ hãi, bọn họ rõ ràng là Dư Tử Hào cùng Lạc Thiên Dạ đệ tử. Mà La Trường Sinh, Âm Cửu Thương hai người trong ánh mắt, cũng hiện ra chấn kinh chi sắc, hiển nhiên bọn họ nhận ra thân phận của người này. Ngươi là người câm a? Đối mặt lạnh lùng ngạo nghễ, không ngừng tới gần nam tử, rốt cục có người nhịn không được, gầm lên giận dữ, trong tay chiến kích như là độc long xuất động, đâm xuyên hư không, thẳng đến người kia lồng ngực đâm tới, vừa ra tay, cũng là bén nhọn nhất tuyệt sát. Chương 4678, một chút sức lực. Một cái cường đại cửu tinh thiên mệnh giả, dị tượng rung động, thiên mệnh chi lực bạo phát đến cực hạn, hiển nhiên, người này cũng nhìn ra người kia bất phàm, cho nên vừa ra tay, cũng là toàn lực bạo phát, không có một chút cất giữ. Chiến kích như rồng, gào thét mà tới, lực đạo vạn quân, ngay từ đầu chiến kích là thẳng đến người kia trước ngực mãnh liệt đâm, thế nhưng là tại ngay tại tới gần trước người thời điểm, bỗng nhiên xẹt qua một cái kỳ dị đường cong, đâm thẳng người kia mi tâm. Như thế cương mãnh chiêu số, lại có thể bỗng nhiên biến chiêu, chỉ là điểm này, liền chứng minh người này đối lực lượng trưởng khống, đã đến một loại cực hạn. Một chiêu này, cực kỳ lừa gạt tính, nếu như đối phương trực tiếp đón đỡ, xuất thủ trong nháy mắt, liền đã chú định bại cục. Người kia một chiêu này đánh ra, tại chỗ vô số cường giả trong lòng âm thầm kinh hãi, đều bị một chiêu này cho kinh diễm đến, một chiêu này quả thực khó lòng phòng bị. Ngay tại người kia các tộc nhân, vì bọn họ thiếu chủ tinh diệu một kích gieo hò lúc, làm cho tất cả mọi người kinh hãi một màn xuất hiện. Đinh! Cái kia chiến kích tại cự ly này người mi tâm ba tấc chỗ, liền không còn cách nào tiến lên, bởi vì có hai cái lóe ra tinh thần quang huy ngón tay, kẹp lấy lưỡi kích. Cái gì? Mặc kệ là chiến kích chủ nhân, vẫn là những người khác, đều bị tình cảnh này cho sợ ngây người. Đây chính là một cái cửu tinh thiên mệnh giả toàn lực nhất kích, người này vậy mà dùng hai ngón tay cho bảo vệ tốt. Một khắc này, thì liền La Trường Sinh sắc mặt cũng thay đổi, mà Dư Tử Hào cùng Lạc Thiên Dạ đệ tử, càng là thân thể cấm không ngừng run rẩy, bọn họ lâm vào to lớn trong sự sợ hãi. Xem ra một trận chiến này, cuối cùng không cách nào như nguyện, có chút tiếc nuối, không cách nào bù đắp. Đế tộc cường giả nhìn lấy người kia, không khỏi lắc đầu, thở dài nói. Long Trần nhìn lấy cường thế cửu tinh truyền nhân, trong lòng cũng không khỏi âm thầm chấn kinh, hắn lúc này, so tại thí luyện chi địa trên lôi đài, khí tức cường đại không biết bao nhiêu lần, thiên đạo đây là muốn mượn nhờ hết thảy nhân quả đến hủy diệt hắn. Hô! Bỗng nhiên đế tộc cường giả thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại Long Trần sau lưng, một bàn tay lớn đập vào Long Trần sau lưng, Long Trần cũng không có tránh né, mặc cho bàn tay kia, khắc ở phía sau lưng của mình trên. 3. Một tiếng vang nhỏ, vô tận lôi đình chi lực, cuồng bạo tràn vào Long Trần trong thân thể, Long Trần thân thể, như là làm biển khô, tham lam hấp thu. Đã không thể thả tay một trận chiến này coi như xong, không bằng để ta giúp ngươi một tay, nhớ kỹ, thay ta xử lý cái kia tên phản đồ. Đế tộc cường giả nói. Đế tộc cường giả biết, chính mình chỉ là Long Trần thiên kiếp một bộ phận, hắn không cách nào toàn lực công kích Long Trần. Nếu như Long Trần bởi vì hắn mà trọng thương, như vậy Long Trần đến đón lấy không thể thừa nhận cái khác thiên kiếp, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Huống hồ, trước đó bởi vì La Trường Sinh, Dư Tử Hào đám người công kích, hắn tiêu hao không ít quý giá lực lượng, rốt cuộc những lực lượng này, không là chính hắn, mà chính là thiên kiếp, không cách nào làm đến tinh diệu trưởng khống. Hắn lúc này, vẫn như cũ không phải trạng thái toàn thịnh, tình huống này dưới, nếu như thắng Long Trần không có gì hay, nếu như bại, càng là bực mình, hắn dứt khoát từ bỏ, hiện tại đem chính mình trưởng khống lực lượng, toàn bộ đưa cho Long Trần, xem như lại giúp hắn một chút. Đa tạ tiền bối yên tâm, chỉ cần ta không chết, bọn họ liền một cái cũng đừng hòng còn sống. Long Trần nói, vốn là, Long Trần còn tưởng rằng, trong nhóm người này, có lẽ sẽ có bằng hữu của mình, thế nhưng là... Thời gian dài như vậy, hắn không cảm giác được bất luận cái gì thiện ý, càng không cảm giác được bất luận cái gì khí tức quen thuộc. Liền lúc trước bị nhằm vào lúc, hắn có thể cảm nhận được mỗi người đối sát ý của hắn, một khắc này, hắn liền đã làm tốt, cùng đám người này quyết nhất tử chiến chuẩn bị. Vậy là tốt rồi. Đế tộc cường giả gật gật đầu. Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến tiếng vang, nguyên lai cửu tinh truyền nhân hai ngón tay kẹp lấy chiến kích, cước bộ cũng không ngừng nghỉ, còn đang tiếp tục hướng về phía trước. Cái kia chiến kích chủ nhân, liều mạng ngăn cản, có thể là căn bản là không có cách dung chuyển cửu tinh truyền nhân, bị đẩy đến liên tiếp lui về phía sau, dưới chân hư không càng không ngừng bạo liệt, La Trường Sinh đám người toàn bộ ánh mắt bị cửu tinh truyền nhân hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới, Long Trần tình huống bên kia. Cái kia chiến kích chủ nhân, vừa sợ vừa giận, loại tình huống này với hắn mà nói, là một loại nhục nhã quá lớn, hắn liều mạng muốn về đoạt chiến kích, thế nhưng là chiến kích như là đúc tại cửu tinh truyền nhân trong tay đồng dạng. Căn bản là không có cách dung chuyển. Lúc này, nếu như hắn rất bình tĩnh mà nói, nên lập tức vung ra binh khí, có bao xa liền chạy bao xa, bởi vì hắn cùng cửu tinh truyền nhân thực lực sai biệt quá khổng lồ, căn bản không phải đối thủ của người ta. Thế nhưng là, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn vứt bỏ binh khí, nếu không về sau cái này đem là hắn cả đời cũng vô pháp rửa sạch rơi sỉ nhục. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, cả người trong nháy mắt khô quắt xuống dưới. Cái này, tại chỗ cường giả, đều hoảng sợ, gia hỏa này tính khí cũng quá mức bốc lửa đi, một lời không hợp liền thiêu đốt tinh nguyên, đây chính là tự tàn thức phương thức công kích, sẽ dao động căn cơ đó a. Ông, làm hắn thiêu đốt tinh nguyên trong nháy mắt, trong tay hắn chiến kích trên, vô số thánh văn sáng lên, thánh binh bị kích hoạt, bộc phát ra vô thượng thần uy, bỗng nhiên hướng về phía trước đâm một cái. Phốc. Thánh binh đột phá hai ngón tay trói buộc, đâm vào cửu tinh truyền nhân trên lồng ngực, sắc bén chiến kích, xuyên thủng bộ ngực của hắn. Đồ chết tiệt, đi chết đi. Người kia mắt thấy thành công, nghiến răng nghiến lợi, trong tay chiến kích mãnh liệt rung động, liền muốn thừa cơ đem cửu tinh truyền nhân đánh nổ. Chỉ bất quá, hắn không có phát hiện, cửu tinh truyền nhân trên vết thương, cũng không có máu tươi tràn ra, chỉ có thể nhìn thấy vô tận lôi đình lưu chuyển. Hắn đến bây giờ, cũng không phát hiện, cái này người kỳ quái. Cũng không phải là chân nhân, cũng không có huyết nhục chi khu. Không thể không nói, thiên kiếp phỏng theo cửu tinh truyền nhân quá mạnh, mặc kệ là khí tức còn là linh hồn ba động, đều cùng thường nhân không khác, thiên kiếp bên trong ngoại trừ nắm chắc mấy người bên ngoài, cũng không biết cái này cửu tinh truyền nhân lai lịch. Chiến kích xuyên thủng cửu tinh truyền nhân lồng ngực, cái kia cửu tinh truyền nhân lạnh lùng ánh mắt, cuối cùng từ long trần trên thân, hơi chuyển hướng, chuyển qua trước mắt vị này cắn răng nghiến lợi cường giả trên thân. 3. Hắn đại thủ mở ra, cầm cái kia thanh chiến kích, cường giả kia hoảng sợ phát hiện, hắn chỗ rót vào chiến kích lực lượng, trong nháy mắt tan thành mây khói, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, ngay tại lúc đó, hắn cùng thanh này thánh binh tinh thần liên hệ bị xóa đi. Ông, cái kia thanh thánh binh phía trên, có từng viên tinh thần đồ án sáng lên, một khỏa, hai khỏa, ba viên, mỗi sáng lên một khỏa ngôi sao, người thánh binh kia khí tức liền bùng lên một mảng lớn, cuồng bạo thánh uy ùn ùn kéo đến mà đi. Phanh. Bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, cái kia người tay cầm chiến kích hai tay ẩm vang sụp đổ, lại là bị chiến kích trên khí tức cứ thế mà cho đánh nổ. Phốc, không biết cái gì thời điểm, cái kia thanh chiến kích bị cửu tinh truyền nhân theo trong thân thể rút ra, chiến kích vung lên, hư không sụp đổ, chiến kích chủ nhân trong nháy mắt hóa thành bột mịn, một kích tuyệt sát. Đạp đạp đạp, cửu tinh truyền nhân tay cầm chiến kích, ánh mắt sắc bén, cất bước hướng về phía trước, những cái kia ở trong thiên kiếp các cường giả đều hoảng sợ, người này diệt sát cửu tinh thiên mệnh giả. Như là chém giết con kiến hôi đồng dạng, cái này người nào có thể ngăn cản. Bọn họ càng không ngừng lui lại. Mà Dư Tử Hào cùng Lạc Thiên Dạ đệ tử, mỗi người tế ra Phạm Thiên Thần Đồ cùng Thiên Dạ Lô, toàn thân đề phòng, nhưng là làm bọn hắn hoảng sợ chính là, cái kia cửu tinh truyền nhân, vẫn như cũ như vậy xông lấy bọn hắn đi đến. Chương 4679, Na Bạo Thánh Binh. Phần Phật. Đúng lúc này, những người khác cũng phát hiện manh mối, bởi vì bọn hắn gặp cửu tinh truyền nhân cũng không phải là nhắm vào mình. Ào ào tránh ra. Cứ như vậy, Lạc Thiên Dạ đệ tử cùng Dư Tử Hào liền thành đầu hói trên con giận. Cái này quá rõ ràng, những người khác cũng một mặt hoảng sợ nhìn về phía hai người, nghĩ không ra cái này kinh khủng tồn tại, lại là nhằm vào bọn họ. Nhất là nhìn đến hai người thần sắc khẩn trương, ánh mắt hoảng sợ, sự tình đã rõ ràng đến không thể lại rõ ràng, mà hai người này cũng đang không ngừng lùi bước, hai người trên trán đã gặp mồ hôi. Dư Tử Hào hoàn toàn không có trước đó đối phó long tộc cường giả thời điểm phách lối. Không đúng, người này không phải nhằm vào bọn họ. Cái kia cửu tinh truyền nhân tay cầm chiến kích cất bước hướng về phía trước, ngay từ đầu là thẳng đến hai người đi, nhưng là theo hai người càng không ngừng lui lại, phương hướng bắt đầu chệch hướng, mọi người lập tức phát giác xảy ra vấn đề. Hắn là hướng về Long Trần đi. Mọi người kinh hô, bọn họ rốt cuộc minh bạch, người này, ngay từ đầu liền là hướng về phía Long Trần tới, cùng cái kia đế tộc cường giả một dạng. Lúc này La Trường Sinh, ánh mắt thay đổi, khiếp sợ đồng thời. Cũng mang theo vô tận đố kỵ, gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì, thiên kiếp làm sao bởi vì hắn mà hoàn toàn cải biến. Loại thiên kiếp này, mặc kệ là La Trường Sinh, vẫn là những cường giả khác, đều chưa bao giờ thấy qua, đừng nói gặp qua, liền nghe đều chưa nghe nói qua. Nơi này mỗi người, đều là tuyệt thế thiên kiêu, theo xuất sinh, liền có vô tận quang hoàn gia thân, tại thế giới của bọn hắn bên trong, chính mình mãi mãi cũng là nhân vật chính. Nhưng là hôm nay, bọn họ đều thành người qua đường giáp, long trần quang hoàn. Mạnh đến làm bọn hắn cảm thấy ảm đạm, giống như cùng Hạo Nguyệt tranh huy đom đóm, bọn họ lộ ra như vậy ảm đạm, như vậy không đáng chú ý, loại cảm giác này, mãnh liệt đau nhói tự tôn của bọn hắn tâm. Không đúng, Long Trần hắn. Lúc này thời điểm, rốt cục có người đem ánh mắt, theo cửu tinh truyền nhân trên thân, chuyển rời đến Long Trần trên thân, mọi người lúc này mới phát hiện, đế tộc cường giả đang đứng tại Long Trần sau lưng, một cái tay đặt tại Long Trần giữa lưng, lúc này đế tộc cường giả, khí tức ngay tại cấp tốc suy giảm. là cá nhân đều biết hắn đang làm cái gì. Hỗn đản, ngươi làm sao có thể đem lực lượng đưa cho hắn? Một cường giả kích động nộ hống, phi thân vòng qua tiến lên cửu tinh truyền nhân, một kiếm đối với Long Trần cách không chém xuống. Người kia tuy nhiên phẫn nộ, bất quá, công kích cực kỳ cẩn thận, kiếm khí khuấy động mà đi, bản thân lại tại xuất kiếm trong nháy mắt, nhanh chóng thối lui mà đi, sợ bị Long Trần phản kích. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, đạo kiếm khí kia bị Long Trần một bàn tay đập nát, công kích như vậy, đối với hắn không cấu thành cái uy hiếp gì. Bất quá, tiếp đó, liền như là Long Trần sở liệu, những người khác thấy có người công kích Long Trần, cái kia cửu tinh truyền nhân không có có một tí xúc động tĩnh, liền có thể phán đoán ra, chỉ cần bọn họ không chủ động công kích cửu tinh truyền nhân liền sẽ không công kích bọn họ. Ầm ầm. Kể từ đó, những cường giả khác, ao ao xuất thủ, kiếm khí tung hoành, đao ảnh đầy trời, từng đạo công kích, như là giống như giải lụa vọt tới. Một đám đồ rác rưởi, không có thực lực, sẽ chỉ làm đánh lén, liền cùng ta đối kháng chính diện dũng khí đều không có, các ngươi cũng xứng xưng là thiên tài. Trời sinh tầm thường. Long Trần cười lạnh. Long Trần đại thủ mở ra, huyết khí trùng thiên, một đạo long văn bay lên, tạo thành một đạo huyết sắc hộ thuẫn. Đây là Long Trần tại cùng đế tộc cường giả lúc tác chiến, học trộm một chiêu. Tuy nhiên một chiêu này, hắn chỉ bất quá lĩnh ngộ một số gia lông, bất quá ỷ vào cường đại khí huyết chi lực, cộng thêm trên. Những người này chỉ dám viễn trình công kích, không cách nào bạo phát toàn bộ lực lượng, cho nên có thể nhẹ nhõm ngăn cản. Rầm rầm rầm. Từng đạo công kích rơi vào huyết sắc hộ thuẫn phía trên, ào ào nổ tung. Lúc này Long Trần cần vì chính mình tranh thủ nhiều thời gian hơn, để đế tộc cường giả lực lượng tiến vào thân thể, gia tốc hắn tiến giai. Thời gian, hiện tại đối Long Trần tới nói, là quý báu nhất, mỗi kéo thêm một chút thời gian, là hắn có thể nói thêm thăng một phần lực lượng, liền có thể nhiều một phần chiến thắng địch nhân cơ hội. Đạp đạp đạp. Mà đúng lúc này, cửu tinh truyền nhân tiếng bước chân tới gần, không có người ngăn cản, hắn rất nhanh liền đi tới Long Trần trước mặt, bỗng nhiên thân hình của hắn thay đổi trước đó chậm chạp, một bước đạp không, hư không đại diện tích sụp đổ, sau lưng thất tinh đồ đột nhiên sáng lên, chiến kích làm côn, đối với Long Trần mãnh liệt đập tới. Cửu tinh truyền nhân xuất thủ như điện, không nói một lời, xuất thủ cũng là sắc bén tấn công mạnh, lực lượng khổng lồ huy động dưới, chiến kích đều xuất hiện uốn lượn. Đối mặt cửu tinh truyền nhân tấn công mạnh, Long Trần không dám có bất kỳ lãnh đạm. Phải biết, hắn cũng không phải đế tộc cường giả, cửu tinh truyền nhân là không có linh hồn ý chí, hắn là hoàn toàn bị thiên đạo phỏng theo sản phẩm, không mang theo bất cứ tia cảm tình nào, nếu như nói cứng hắn có ý chí, như vậy ý chí của hắn cũng là không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt Long Trần. Ông, Long Trần trong tay lôi nhận xuất hiện, đồng dạng là năm thức hợp nhất, chém ra một đao. Oanh, bạo hưởng chấn thiên, Long Trần trong tay lôi đình chi nhận lần nữa sụp đổ, nếu như thanh này chiến kích là tại nó ban đầu trong tay của chủ nhân. Long Trần hoàn toàn có thể tùy tiện đón đỡ. Nhưng khi thanh này chiến kích rơi vào cửu tinh truyền nhân trong tay, tại tinh thần chi lực gia trì dưới, nó không biết so với ban đầu mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Vốn là thánh binh, chỉ có tại thánh giả trong tay mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, cho dù là cường đại tới đâu thiên kiêu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng khu động bọn họ mà thôi. Nhưng là tại cửu tinh truyền nhân thiên kiếp chi lực gia trì dưới, thanh thần binh này thánh uy bị hoàn toàn kích hoạt, không có thể ngăn cản. Thậm chí so với Long tộc cường giả trường thương càng khủng bố hơn. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần lôi đình chi nhận sụp đổ, chiến kích thế như trẻ tre, thẳng đến Long Trần đỉnh đầu nện xuống. Long Trần tựa hồ đã sớm chuẩn bị, ngay tại nó rơi trong tay trong nháy mắt, hiện đầy tinh thần đại thủ, bắt lấy chiến kích một phía khác. Ông, chiến kích đi qua lôi đình chi nhận đón đỡ, tan mất hơn phân nửa lực lượng, bị Long Trần tóm chặt lấy, không có chút nào thụ thương, ngay tại Long Trần bắt lấy chiến kích trong nháy mắt. Thể nội tinh thần chi lực cấp tốc bạo phát, tràn vào chiến kích bên trong, chiến kích trong nháy mắt lần nữa sáng lên. Vốn là chiến kích phía trên, chỉ sáng lên 4 ngôi sao, làm Long Trần bắt lấy chiến kích trong nháy mắt, thứ 5 tinh thần tại chiến kích trên sáng lên, ngay sau đó là thứ 6 viên. Ầm ầm. Chiến kích tại Long Trần cùng cửu tinh truyền nhân trong tay càng không ngừng run rẩy, khí tức của nó như là bị nhen lửa núi lửa, điên cuồng phun trào, cuồng bạo thánh uy, khiến tại chỗ các cường giả tâm thần run rẩy. Một thanh cường đại thánh binh, tại lực lượng của hai người trùng kích vào, càng không ngừng run run, mọi người tựa hồ nghe đến thánh binh bên trong khí linh đang thét gào, tại kêu rên, nó tựa hồ không chịu nổi lực lượng của hai người, đang không ngừng giãy giụa. Đây là xuất thủ thời cơ tốt nhất. La Trường Sinh lớn tiếng kêu lên, nói chuyện, cái thứ nhất liền xông ra ngoài. Theo hắn đi đầu, những người khác cũng ào ào xuất thủ, bất quá có ít người lại để ý, bọn họ chỉ là công kích đến, người ngược lại lui về phía sau. Ông! Đúng lúc này, chiến kích trên thứ 7 ngôi sao sáng lên, toàn bộ chiến kích như là tập hợp 7 vầng thái dương, rốt cục không chịu nổi. Oanh! Thánh binh sụp đổ, cự đại quang hoàn trong nháy mắt đem thiên địa thôn phệ. Chương 4680, Ngụy Trang. Phốc phốc phốc. Thánh binh sụp đổ, bên trong không chỉ đã bao hàm thánh binh lực lượng của mình, còn bao gồm Long Trần cùng cửu tinh truyền nhân tinh thần chi lực. Cái này một vụ nổ, thật là hủy thiên diệt địa. Những cái kia coi là nắm lấy cơ hội, muốn ám toán Long Trần cường giả, trong nháy mắt bị tạc thành hư vô. To lớn sóng xung kích, cải biến toàn bộ thế giới nhan sắc, dưới chân đại địa biến thành hư vô, thì liền nơi xa thiên kiếp bên ngoài kịch chiến đám người, đều bị vô tình tung bay. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều dừng lại, mọi người chỉ có thể nghe được đại đạo tiếng ai minh, cùng tiếng tim mình đập, rầm rầm rầm. Ngay sau đó, bọn họ nghe được cuồng bạo tiếng va đập, hư không xuất hiện đại diện tích rạn nứt. Sau đó, bọn họ liền thấy hai mảnh tinh hải va chạm đến cùng một chỗ. Cái gì? Làm tầm mắt của mọi người dần dần khôi phục, bọn họ liền thấy Long Trần cùng cửu tinh truyền nhân kịch chiến ở cùng nhau, hai người phất tay tinh hà lưu chuyển, khí thôn non sông. Mà lúc này, Long Trần sau lưng đế tộc cường giả đã biến mất, hắn đem chính mình nắm trong tay lực lượng, toàn bộ đưa cho Long Trần. Oanh! Một tiếng bạo hưởng, cửu tinh truyền nhân một quyền nện ở Long Trần trên bờ vai, long huyết đầu vai máu thịt be bét một mảnh, thì liền lớp vảy màu đỏ, cũng ngăn không được cửu tinh truyền nhân một quyền. Phanh! Mà liền tại Long Trần ăn cửu tinh truyền nhân một quyền đồng thời, hắn một quyền cũng đập vào cửu tinh truyền nhân trên cằm, một tiếng bạo hưởng, cửu tinh truyền nhân cái cằm, bị Long Trần cứ thế mà đánh nổ, không có máu tươi chảy ra, lại có vô tận lôi đình phù văn vẩy ra. Những cái kia lôi đình phù văn vừa mới bay ra, liền bị từng cái lôi đình tiểu long thôn vệ xong lôi đình phù văn, những thứ này tiểu long vẫy đuôi một cái, biến mất giữa thiên địa, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Oanh! Phốc! Long Trần cùng cửu tinh truyền nhân huyết chiến, cửu tinh truyền nhân sau lưng thất tinh lưu chuyển, Long Trần sau lưng tinh thần vô tận, thiên địa đều muốn bị hai người đánh nổ, quyền qua cước lại, hai người vừa mới tiếp xúc, Long Trần đã bị đánh máu me khắp người, cửu tinh truyền nhân lực lượng, cuồng bạo cùng cực, không có thể ngăn cản. Long Trần thầm kêu may mắn, nếu như không là trước kia, đế tộc cường giả đem tất cả lôi đình chi lực, trực tiếp rót vào trong thân thể của hắn. Thân thể của hắn đạt được cấp tốc cường hóa, hắn căn bản ngăn không được lúc này cửu tinh truyền nhân. Thiên kiếp phỏng theo đi ra cửu tinh truyền nhân, không có lôi đài hạn chế, khí tức biến đến càng khủng bố hơn. Cũng may mắn hắn cùng cửu tinh truyền nhân đã từng đối chiến qua, đối với xuất thủ của hắn có sự hiểu biết nhất định. Thiên kiếp phỏng theo năng lực cũng không phải vô hạn, nó có khả năng phỏng theo đi ra cửu tinh truyền nhân, là Long Trần quen thuộc cửu tinh truyền nhân. Cho nên, dù là đối mặt mạnh hơn cửu tinh truyền nhân, Long Trần vẫn như cũ không sợ. Long Trần kịch chiến cửu tinh truyền nhân, hai người đi đều là cương mãnh nhất, bá đạo nhất đường tấn công, hai người chỉ có tiến công, không có phòng thủ, chiêu chiêu lấy thương đổi thương, lấy mạng đổi mạng, liều đến máu tươi trời cao, phù văn đầy trời, dị thường kịch liệt. Nguyên bản tại độ kiếp bên trong các cường giả, lúc này bị lực lượng cuồng bạo, cứ thế mà đẩy ra khu vực biên giới, trên chiến trường nhân vật chính chỉ có một cái kia chính là Long Trần. Lúc này thì bọn hắn, đã vô ý đố kỵ Long Trần. Bọn họ đều bị cửu tinh truyền nhân thực lực kinh khủng cho chấn kinh. Cửu tinh truyền nhân làm sao lại xuất hiện tại thiên kiếp bên trong? Chẳng lẽ Long Trần cũng là cửu tinh truyền nhân? Lạc Thiên Dạ đệ tử, rốt cục nhịn không được mở miệng. Hắn cùng Dư Tử Hào chỗ lấy hoảng sợ, đó là bởi vì bọn họ cùng cửu tinh truyền nhân tồn tại nhất định nhân quả. Sư tôn của bọn hắn đã từng cảnh cáo qua bọn họ, một khi thiên kiếp bên trong xuất hiện cửu tinh truyền nhân, như vậy một kiếp này cũng là bọn họ cửu tử nhất sinh chi kiếp. Dư Tử Hào cùng Lạc Thiên Dạ đệ tử cũng từng nghe nói qua, có đồng môn sư huynh đệ ở trong thiên kiếp chết thảm kinh lịch, những ngày kia kiếp bên trong tử vong đệ tử, đều không ngoại lệ, đều là gặp cửu tinh truyền nhân. Bọn họ chỗ lấy sợ hãi như vậy, cũng là bởi vì nghĩ đến sự kiện này, bọn họ coi là cửu tinh truyền nhân là bọn họ nhân quả khai ra, lại không nghĩ rằng là Long Trần khai ra. Kể từ đó, Lạc Thiên Dạ đệ tử hoảng sợ sau đó, nhất thời bắt đầu hoài nghi Long Trần có vấn đề, nếu như Long Trần cũng là cửu tinh nhất mạch, chuyện kia nhưng lớn lắm. Nghe nói cái này Long Trần tại Lăng Tiêu thư viện, bằng vào một bản tàn phá tinh hà thương khung quyết bắt đầu nghiên cứu, từng bước một chữa trị đoạn lộ, một lần nữa nối lại tinh hà một mạch huy hoàng. Nghe đồn tinh hà thánh quân tinh hà thương khung quyết cũng là theo cửu tinh bá thể quyết diễn hóa mà đến, nghĩ không ra, dạng này nhân quả, vậy mà đưa tới cửu tinh truyền nhân. Có người nói, nghĩ không ra hắn vậy mà đưa tới tồn tại trong truyền thuyết, bất quá rất rõ ràng hắn tinh thần chi lực rõ ràng không bằng cửu tinh truyền nhân, nói trắng ra là cải tiến cùng bản gốc chênh lệch là to lớn. Có người nói theo Long Trần cùng cửu tinh truyền nhân kịch chiến, tuy nhiên Long Trần toàn lực phản kích, nhưng là bọn họ đều nhìn ra được Long Trần là bị cửu tinh truyền nhân đè lên đánh, giữa hai bên tinh thần chi lực vẫn là có chênh lệch nhất định. Thì ra là thế. Nghe được người khác giải thích, Dư Tử Hào cùng Lạc Thiên Dạ đệ tử sắc mặt nhất thời dễ dàng rất nhiều, Nếu như Long Trần thật là cửu tinh truyền nhân, sự kiện này có thể liền có chút dọa người, còn tốt chỉ là sợ bóng sợ gió một trận. Những quái vật này bên trong, có không ít người tin tức là phi thường linh thông, rốt cuộc Lăng Tiêu Thư Viện là thiên hạ đệ nhất thư viện, mà Long Trần lại là Lăng Tiêu Thư Viện bên trong danh tiếng lớn nhất kình nhân vật, Long Trần có một ít bí mật cho người ngoài biết, cũng rất bình thường. Nơi này cường giả đông đảo, Long Trần cố ý tăng cường tinh hà dị tượng, đến ẩn tàng thất tinh chiến thân đặc điểm, nhất là cùng cửu tinh truyền nhân đơn thuần thất tinh so sánh, Long Trần thần hoàn cùng tinh hải, có rõ ràng tương phản, dạng này người khác sẽ rất khó đem hắn cùng cửu tinh truyền nhân liên hệ đến cùng một chỗ. Mà tăng cường dị tượng cũng không ảnh hưởng hắn phát huy, chỉ là cái này cửu tinh truyền nhân quá mạnh, Long Trần toàn lực chém giết, chỉ có thể chiếm trước một bộ phận thượng phong, đa số vẫn là bị áp chế. May mắn cửu tinh truyền nhân binh khí bị hắn cho no bạo, nếu như hắn có binh khí nơi tay, Long Cốt Tà Nguyệt còn không có gấp trở về tình huống dưới, hắn chống đỡ không được bao lâu. Long Trần gian nan nhất chính là kịch chiến cửu tinh truyền nhân, còn cần thời khắc bảo trì cảnh giác, miễn cho bị La Trường Sinh bọn người đánh lén. Hiện tại Long Trần chỉ có thể cùng cửu tinh truyền nhân đối hao tổn, bị thương nhẹ hắn không sợ, bởi vì có hỗn độn không gian tại, rất nhanh liền có thể phục hồi như cũ. Thế nhưng là một khi bị trọng thương, La Trường Sinh bọn người nhất định sẽ nắm lấy cơ hội, đối với hắn quần khởi mà công, đó mới là hắn lo lắng nhất. Mà sự thật cũng đúng như Long Trần suy nghĩ, mặc kệ là La Trường Sinh, Âm Cửu Thương, Minh Long Thiên Chiếu, Dư Tử Hào vẫn là những cường giả khác, nhìn qua là tại xem náo nhiệt, trên thực tế, đều trong bóng tối làm chuẩn bị, chỉ cần cơ hội xuất hiện, bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ. Mà lại, ở chỗ này, còn có thật nhiều người, quanh thân bị lôi đình quấn quanh, từ đầu đến cuối không có lộ ra hình dáng, càng không lộ ra nửa điểm khí tức. Ầm ầm. Bỗng nhiên, một trường to lớn miệng, trống rỗng xuất hiện, cái miệng này che đậy toàn bộ bầu trời, đem ngàn tỷ dặm không gian một miệng nuốt vào. Quách Nhiên bọn người chính tại bên ngoài kịch chiến các tộc cường giả, chợt thấy một cái miệng rộng đem thiên kiếp bên trong toàn bộ sinh linh toàn bộ thôn phệ, không khỏi hoảng sợ kêu to. Là nó.